Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, bị tập kích. Một cái cao duy thế giới đối với hạ giới tới nói, đúng là vô địch sao? Cũng không phải, liền giống như Trương Thanh vừa mới trên địa cầu tra tìm hạ giới thời điểm, có rất nhiều trong hạ giới người thực lực liền vượt xa người địa cầu, trừ bỏ Trương Thanh. Thế nhưng bản chất của thế giới cao duy bất biến, nó có vô số bản nguyên bất biến, chỉ cần làm từng bước tiếp tục phát triển, thường thường liền sẽ diễn biến trở thành một to lớn đoàn thể, liền như chí cao tiên đình quanh thân vô số thế giới bình thường. Nhưng thường thường thế giới như vậy cũng sẽ đưa tới vô số người nhòm ngó. Chí cao tiên đình đã từng liền bị rất nhiều cao duy thế giới nhòm ngó quá, ra sức ác chiến sau mới có hiện nay địa vị. Cướp đoạt một cái cao duy thế giới đối với chí cao tiên đình tới nói cũng là một cái cực kỳ khả quan thu nhập. Giờ khắc này, thần cơ thế giới bên này bỗng nhiên có một điểm cao duy thế giới tin tức lưu giữ, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, có lẽ liền có thể bắt được sau lưng vị trí cao duy thế giới. Như vậy Trương Thanh công lao nhưng là đứng lớn hơn, thậm chí có thể được chí cao tiên đình thiên đạo ban thưởng, thu được một bút khổng lồ thiên đạo công đức. Bất quá điều này cũng chỉ là một cái rất nhỏ bé hy vọng. Rốt cuộc loại này đến từ chính cao duy thế giới tin tức, thật nói không chuẩn, có thời điểm cách vô cùng xa khoảng cách, đều có khả năng bởi vì bất ngờ rơi vào một thế giới. Sở dĩ Trương Thanh không thể liền như thế trực tiếp báo cáo, ít nhất phải ở đây tuần tra chân tướng, có nhất định tiến triển sau lại đi. Nói đến cùng, vẫn phải là tiếp tục điều tra thế giới này. Trương Thanh gõ lên bàn, trong lòng trầm tư, trước mặt Ninh Tiểu Xương cũng đang nhắm mắt vận hành vừa mới bị hắn chỗ kích thích ra đến khí, bắt đầu đi khắp thân thể, mang đến thực lực tăng lên. Hai người trong lúc nhất thời đều rơi vào trầm mặc, mãi đến tận sau mấy tiếng, Vạn Niệm Đồng cùng Trương Viện Viện mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật trở về mới đánh vỡ này một phần vắng vẻ. Mẹ, người mua nhiều đồ như thế à? Ninh Tiểu Xương mở mắt ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mang theo một vệt ý cười nhảy lên, kéo Trương Viện Viện ngồi xuống, vừa ngó giáo giác nhìn, vừa làm nũng hỏi, có hay không mua cho ta vật gì tốt à? Có, có, có, Trương Viện Viện cười ha ha nói, từ mua vật phẩm bên trong lấy ra phần lớn đồ vật kín đáo đưa cho nàng. Đều là ngươi, Trương Thanh cũng có, là một túi nóng hổi bánh thịt, điều này làm cho hắn có chút thấy buồn cười, không nghĩ tới chị họ lại vẫn nhớ tới hắn duy nhất ham muốn ăn ngon. Đáng tiếc hiện tại không có bao nhiêu người tay nghề có thể so được với chính hắn rồi, cũng không còn loại kia ăn được thứ tốt kinh diễm cảm giác rồi. Tùy ý ăn bánh thịt, Trương Thanh liền chuẩn bị đem chị họ mang ra thần cơ trường học. Tuy nói nơi này tương đối an toàn, nhưng tiếp tục làm cho nàng ở đây làm tạp công, hắn thực sự không cách nào nhịn được. Cùng bọn họ cùng đi ra ngoài, nhìn một chút ai dám động thủ. Trương Thanh liền như thế mở miệng, nhưng Trương Viện Viện lắc lắc đầu. Ta còn phải ở chỗ này chăm sóc Dung Dung đây. Đừng a, mẹ, Ninh Tiểu Xương lập tức phản ứng lại. Đối với Trương Viện Viện nói, ta chỗ này không cần chăm sóc rồi, người cẩn thận cùng cậu chờ cùng nhau đi, vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Hay, đợi được sau đó trở lại trái đất, vậy không phải có nghỉ ngơi sao? Trương Viện Viện có chút không muốn, nhưng thực sự vô pháp mài đi qua hai người khuyên bảo. Cuối cùng cũng chỉ đành đồng ý. Vậy cũng tốt, bất quá ta đến sớm cùng hiệu trưởng nói một tiếng. Hơn nữa đi ra ngoài sau chúng ta ở nơi nào đây? Trương Viện Viện nhìn về phía Trương Thanh. Ta vừa nãy nhưng là hỏi qua Vạn Niệm Đồng rồi. Các ngươi chỉ là buổi sáng vừa tới bên này, liền nơi ở đều vẫn không có. Này đơn giản, mua một căn phòng là được rồi. Trương Thanh cười ha hả nói, nhưng bên cạnh Vạn Niệm Đồng sắc mặt lại đột nhiên sụ xuống. Này rất đơn giản, không đủ tiền, là một tên non nớt thần cơ. Nàng mới công tác thời gian mấy năm, tuy rằng đối lập với người bình thường tới nói hàng năm bổng lộc rất nhiều, nhưng muốn mua thần kinh bên trong nhà, chỉ có thể nói đây là một cái rất tốt đẹp mộng. Kinh thành, cư rất khó, bất luận thế giới nào, người nào quốc độ, tựa hồ cũng là một cái chân lý. Bất quá Vạn Niệm Đồng không có trực tiếp ở Trương Viện Viện trước mặt đem chuyện này nói ra, mà là đợi được Trương Thanh cùng hắn rời đi thần cơ trường học chuẩn bị đi mua nhà thời điểm, mới lặng lẽ đem chuyện này nói cho hắn. Không đủ tiền, Trương Thanh suy nghĩ một chút. Đúng rồi, ngươi là không bao nhiêu tiền, muốn ở chỗ này mua một bộ thích hợp nhà, e sợ xác thực không đủ. Như vậy, thế giới này đồ vật như thế nào so sánh đáng giá đây? Hoàng kim, châu báu, vẫn là cái khác cái gì? Vạn Niệm Đồng suy nghĩ một chút sau nói rằng, hoàng kim xác thực so sánh đáng giá, bởi vì đây là một ít hơi lớn pháp thuật chỗ thiết yếu tài liệu. Cũng là ma giới khoa học kỹ thuật không ít hạt nhân linh kiện nhu phẩm cần thiết. Làm đồng tiền mạnh, từ viễn cổ lúc đến hiện nay, đều xem như là một loại hợp lệ kim loại. Nhưng bảo thạch lời nói, trừ bỏ ẩn chứa ma lực bảo thạch bên ngoài, cái khác nhiều lắm chỉ có thể coi là pha lê. Giá tiền tiện nghi hầu như không có một chút tác dụng nào. Đến mức cái khác món đồ gì lời nói, như vậy liền quá nhiều. Bất quá so với hoàng kim, đều kém một chút ý tứ. Trương Thanh yên lặng gật đầu. Hoàng kim làm đồng tiền mạnh, là không ít thế giới tiền. Hoàng kim bản thân thu được độ khó hơi lớn, lại là ưu tú pháp thuật tài liệu. Ở rất nhiều không phải vũ trụ trong thế giới, chỉ có địa tâm khu vực mới có nhất định sinh thành. Bởi vậy, hoàng kim lưu thông với chư thiên vạn giới, tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất thông dụng tiền, nhưng vẫn như cũ xa xa ngự trị ở cái khác các loại tài liệu bên trên. Bởi vậy, Trương Thanh trên người vẫn luôn tồn trữ đại lượng hoàng kim. Ở một số thời điểm liền có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Tỷ như hiện tại, hắn đối với Vạn Niệm Đồng hỏi, 1 mét vuông trái phải độ tinh khiết cao hoàng kim, có thể ở thế giới này mang đến bao nhiêu tiền? Đủ một lại một bộ nhà sao? Vạn Niệm Đồng trong lòng hơi hơi tính toán một chút, sau đó lập tức gật đầu. Được rồi, những hoàng kim này mua 20 bộ nhà rồi. Nghe được Vạn Niệm Đồng lời nói, Trương Thanh cũng là trong lòng run run một cái. Hắn nói ra cái này trọng lượng hoàng kim cũng chỉ là muốn trang cái bức cái gì. Đây chính là gần nặng 20 tấn hoàng kim, trên địa cầu đều sắp 6 tỷ giá cả. 20 bộ nhà, đại khái một bộ liền đến có 300 triệu con số. Con số này thực tại có chút khủng bố a. Hơn nữa thế giới này tựa hồ hoàng kim càng quý trọng một điểm, con số này liền càng khổng lồ. Hả? Trương Thanh đột nhiên dừng bước, nhìn về phía bốn phía. Vạn Niệm Đồng cũng đồng dạng ngừng lại bước chân, ánh mắt lạnh lùng lên. Xem ra, có lẽ không cần đi hối đoái hoàng kim, liền có một món thu nhập sắp vào tay rồi. Trương Thanh nhẹ rên một tiếng, nhìn về phía xa xa. Ở nơi đó, có 2 cổ sức mạnh to lớn hướng về bên này lan tràn. 2 tên thần cơ a. Trương Thanh quay đầu nhìn về phía Vạn Niệm Đồng. Chỉ sợ ngươi không phải là đối thủ của các nàng. Vạn Niệm Đồng tự tin tiến lên một bước. Không, ta tin tưởng ta sẽ mạnh hơn các nàng. Nương theo một đạo khí lưu màu xám xung tới bầu trời, Trương Thanh bọn họ vị trí một khối này khu vực chớp mắt đi vào một mảnh màu xanh trong không gian. Đối phương sử dụng thủ đoạn đặc thù, đem vùng không gian này hoàn chỉnh cắt ra, đem Trương Thanh 2 người đưa vào khác một nơi không gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.